bên cạnh Vân lão tử, Vân tiểu mặt mềm mại nói người xấu. Mẫu thân ta không hề đánh lén, đó là chiếm trước tiên cơ, thắng vì đánh bất ngờ. Hừ, ngay cả điều này còn không hiểu mà lại làm trọng tài, thật sự quá mức đáng xấu hổ. Thanh âm của hắn không lớn, lại có lực sát thương rất cao. Người chứng kiến cùng các trọng tài khác đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nét mặt già nua của La thần tướng không kiềm chế được đỏ lên, lập tức che lại biểu cảm. Hướng Vân tiểu mặt trừng mắt nhìn qua số tiểu tử. Ngươi thì biết cái gì? Nơi này là chuyện của người lớn, ngươi chỉ là một tiểu oa nhi, câm miệng, cút sang một bên cho tê.